Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, After the Storm sau cơn bão. Great River, dòng sông vĩ đại, vẫn như mọi khi bao la, mơ màng, và không ngừng nghỉ, dòng nước nhẹ nhàng đưa chiếc két, thuyền buồm, trôi về phía trước, như thể cơn bão khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra. Bảy mặt trời chậm rãi di chuyển trên bầu trời xanh thẳm, sắc tím phớt ở phía đông và đỏ rực ở phía tây. Trong một lúc, Nephis và Sunny ngồi yên lặng, cơ thể họ vẫn còn bị ảnh hưởng từ trận chiến kinh hoàng chống lại các yếu tố cuồng loạn. Và tâm trí họ cũng vậy, sự bạo lực xâm nhập của thời gian tan vỡ đã để lại họ kiệt quệ và mỏng manh. Trái tim họ cảm thấy trống rỗng. Sunny lặng lẽ nằm trên bong gỗ, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Đầu cậu trống, rỗng, chỉ còn cảm giác đau âm ỉ lan tỏa từ khắp cơ thể bị thương của mình. Thật tốt khi còn cảm thấy đau. Nỗi đau nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống. Xung quanh có mùi gỗ ướt, âm thanh yên bình của những con sóng vỗ vào hai bên két. Và ánh nắng ấm áp. Đáng chú ý nhất là thời gian, trước khi trải qua sự vắng mặt của nó, cậu chưa bao giờ nhận thức được cảm giác về thời gian lại quan trọng đến vậy. Và tại sao lại phải nhận thức chứ? Mọi người thường không để ý đến những điều bất biến, chỉ coi chúng như điều hiển nhiên. Nhưng hóa ra, những điều đó không tuyệt đối khi có các thực thể cao hơn can thiệp. Giờ đây khi đã thoát khỏi cơn bão, dòng chảy tự nhiên của thời gian quay trở lại trong tất cả sự vinh quang của nó. Sự hiện diện đáng tin cậy của nó thật an ủi. Thời gian đã bình yên trở lại. Thời gian trôi đi. Cuối cùng, cơn đau âm ỉ lan tỏa trong cơ thể cậu dần lắng xuống. Nỗi đau trong tim cũng dần trở nên nhạt đi. Những cảm giác mới bắt đầu thay thế nó. Khát, đói, cảnh giác, quyết tâm. Sunny vẫn cảm thấy tê dại, nhưng tâm trí cậu dần hồi phục. Cậu nằm thêm một lúc nữa, rồi ngồi dậy với một tiếng thở dài nhẹ. Khung cảnh của Great River xung quanh họ vẫn y hệt như trước cơn bão. Điều này gây ra một chút rắc rối. Một lúc sau, Sunny và Nephis ngồi ở mũi két, nhìn một cách nghiêm nghị vào vài công cụ kỳ lạ nằm trên bong trước mặt họ. Một cái trông giống như một chiếc astrolabe, thiên đồ, một cái khác giống một chiếc sextant, lục phân kính, và cái thứ ba giống như một la bàn kỳ lạ. Tất cả những thứ này là quà từ Anang, dùng để điều hướng trên Great River. Tất nhiên, cái đầu tiên không thực sự là astrolabe, bởi vì không có ngôi sao nào trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Cái thứ hai có thể coi là sextant, nhưng nguyên tắc nó hoạt động lại hoàn toàn khác với thế giới thực. Cái thứ ba thực sự có thể chỉ hướng, nhưng là giữa quá khứ, tương lai, bình minh và hoàng hôn thay vì Bắc, Nam, Đông và Tây. Sunny và Nephis đã học được một ít cách sử dụng những công cụ này, nhưng không biết tại sao chúng lại hoạt động. Great River không phải là hình cầu như trái đất, và nó không quay quanh một ngôi sao. Thay vào đó, bảy mặt trời nhân tạo quay quanh dòng sông. Tuy nhiên, dường như có một số dạng đường cong nào đó, điều mà cả hai không thể giải thích. Tất cả đều là một bí ẩn. Trước đây, Anang là người điều hướng của họ, nhưng giờ khi cô ấy đã ra đi, Sunny và Nephis phải tự mình định hướng. Thế nên họ mới có vẻ mặt u sầu như vậy. Nephis thở dài. Điều này không hợp lý. Theo những thứ này, chúng ta đã đi xa về phía hạ lưu hơn nhiều so với dự kiến. Cách Lower House, ngôi nhà hạ lưu, hàng tuần lễ, Sunny gãi đầu, vẫn có một dòng chảy khi chúng ta ở trong cơn bão. Đúng, nó hoang dại và hỗn loạn, nhưng nước vẫn chảy theo một hướng. Và nhanh hơn nhiều so với bình thường. Vậy nên, có lẽ cơn bão đã đưa chúng ta đến tận đây. Cô cau mày, nhưng chúng ta đâu có ở trong đó hàng tuần lễ. Có đúng không? Cậu ngập ngừng. không biết phải nói gì. Thời gian đã bị phá vỡ trong cơn bão, nên không thể biết được họ đã chiến đấu trong đó bao lâu. Có thể là vài ngày, vài giờ, hoặc vài tháng, nhất là khi xét đến bản chất xảo quyệt của thời gian đóng băng trong mắt bão. Khoảng cách cũng khó đo đếm tương tự. Họ chắc hẳn chưa đi quá xa Whip cho đến khi các bảo vệ của Ernang thất bại. Sau đó, cả Sunny và Nephis đều hoàn toàn mất kiểm soát, không còn nhận thức về thế giới. Cậu nhăn mặt, mình không biết, nhưng thực tế là như vậy. Chúng ta đã ở xa về phía hạ lưu hơn dự kiến. Vậy thì sao? Thực sự là tin tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi được nửa đường đến Fallen Grace. Ân sủng Sa Ngã và Sibyl, người tiên tri của nó, Das, hoàng hôn, Fallen Grace nằm ở quá khứ xa xôi không quá xa phần của Great River tương ứng với thời điểm các Sibyl tiến vào Tomb of Ariel trong cao trào của Doom War. Cuộc chiến diệt vong, một hành trình dài vẫn chờ đợi Sunny và Nephis nếu họ muốn đến thành phố cuối cùng của loài người. Nhưng nửa chặng đường dường như đã ở phía sau họ. Đây thật sự là một tin tốt, vì Kết đã bị tàn phá nặng nề sau cơn bão. Quá nhiều, thật sự, thực tế rằng nó vẫn còn nguyên vẹn cho thấy tài nghệ của người đã tạo ra nó. Nhưng liệu nó có sống sót sau một cuộc đụng độ với một Nightmare Creature? Sinh vật ác mộng, cuồng loạn không? Còn nếu là một con sau đó nữa? Và một con sau đó nữa. Gương mặt cậu tối sầm. Mình không nghĩ nó sẽ. Nephis dường như cũng nghĩ như vậy. Cả hai đều lo lắng. Tuy nhiên, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Lựa chọn duy nhất của họ là căng buồm và cầu nguyện cho các vị thần đờ á xê. Hết. Với cảm giác lo âu trầm mặc, Sunny và Nephis bắt tay vào công việc mà không chần chừ. Họ dựng lại hai cột buồm về vị trí và gắn buồm vào đó. Tay chèo điều khiển đã mất, nên họ chế tạo một cái mới từ vật liệu sửa chữa được cất trong Cavertus Coffer. Dương Tham Lam gắn nó vào đuôi thuyền với sự trợ giúp của một trong những ký ức của Neff. Dark Saper, kẻ định hình bóng tối, rồi cô đọc những tên gọi mà Ernang đã dạy cho và triệu hồi gió. Chiếc két lại lao về phía hạ lưu một lần nữa, rẽ sóng nước trong trẻo bằng mũi thuyền của nó. Chỉ là giờ đây, chỉ có hai người bên trong thay vì ba. Tim Sunny nhói đau, Great River lấp lánh khi bảy mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên không gian bao la của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian bên trong thuyền tràn ngập sự im lặng căng thẳng. Trong khi Nephis vật lộn để duy trì đà tiến của chiếc két, Sunny đứng ở mũi thuyền và nhìn xuống nước, hy vọng nhận biết một cuộc tấn công tiềm tàng trước khi quá muộn. Tuy nhiên, ngày hôm đó họ không gặp bất kỳ Nightmare Creature nào. Thay vào đó, họ nhìn thấy thứ gì đó khiến cả Sunny và Nephis đông cứng lại, tê liệt vì sốc, nhìn vào bóng đen xuất hiện trong khoảng cách, trôi nổi không mục đích trên mặt nước. Họ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ về sự chối bỏ, như thể thế giới xung quanh họ chỉ là một giấc mơ. Cuối cùng, Sunny dùng mình và hỏi, giọng đầy vẻ không tin, cái quái gì đang làm ở đây thế này? Ngoặc kép, hết chương.